Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 26 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ có tựa đề Cổ Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ năm người đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt tất cả đều mừng như điên. Nếu như bây giờ là ngày trước trận chiến mấy hôm trước, vậy thì Diệp Trần nói ra những lời này, bọn họ chắc chắn sẽ cảm thấy hắn ngông cuồng. Trước đó bảy tên sát thủ của bảy tổ chức sát thủ lớn kia ở trên đảo Hải Nam, mỗi người đều có sự tồn tại xếp hạng ở 10 vị trí đứng đầu. Muốn nhổ tận gốc những tổ chức sát thủ này, nói nghe thì dễ như vậy sao chứ? Nhưng bây giờ, sau khi mấy người bọn họ đã liên tiếp được chứng kiến các loại thủ đoạn mà Diệp Trần xuất ra, ở trong vòng 5 người bọn họ bây giờ thì Diệp Trần đã là loại tồn tại không có chuyện gì làm không được. Đừng nói là nhổ tận gốc 7 tổ chức sát thủ lớn này, cho dù Diệp Trần muốn đi xử lý Tổng thống nước Mỹ, bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc một chút nào. Mà để cho bọn hắn vui mừng đó là Diệp Trần cũng không có bỏ bọn họ ở nhà, mà là có ý định mang theo bọn họ cùng đi. Điều này không thể nghi ngờ, không khác gì là đưa bọn họ một cái công lớn. Năm người liếc nhau một cái, lập tức hướng về phía Diệp Trần, nghiêm mặt nói: "Đa tạ Diệp thiếu tướng dìu dắt." Nửa giờ sau, một nhóm có 6 người ngồi ở trên một cái máy bay trực thăng quân dụng bay ra từ trong căn cứ. "Diệp thiếu tướng, bây giờ chúng ta định đi đâu?" Nhậm Trường Phong lái máy bay trực thăng, quay lại nhìn Diệp Trần ở đằng sau, tò mò hỏi. Bốn người còn lại cũng nhào nhào nhìn sang phía Diệp Trần. Diệp Trần lãnh đạm nói: "7 tổ chức sát thủ lớn này phân tán ở các nơi trên thế giới. Trạm thứ nhất chính là Nguyệt Tuyền Sơn, nơi mà cách chúng ta gần nhất. Lấy nơi đó để khai đao đi. Đi bảo đạo." Nhậm Trường Phong vội vàng gật đầu kêu rõ, bắt đầu điều khiển máy bay trực thăng, bay nhanh về hướng bảo đạo. Tuy nhiên sau đó, lại hiện ra về mặt khổ sở nói: "Diệp thiếu tướng, Nguyệt Tuyển Sơn thuộc bảo đảo, hình như chỉ là một nơi trong lời đồn. Chỉ nghe nói là ở bên trong bảo đảo, nhưng ở trên bản đồ căn bản là tìm không thấy. Hình như cũng không có ai biết Nguyệt Tuyển Sơn này đến tột cùng là ở nơi nào." Diệp Trần cười nhạt một tiếng: "Nguyệt Tuyển Sơn cũng không phải là núi. Xác thực mà nói, phái Nguyệt Tuyển Sơn là một cái môn phái thần bí lâu đời ở Hoa Hạ. Môn phái này am hiểu nhất là bồi dưỡng thích khách sát thủ. Năm đi theo tưởng ra, chạy trốn tới bảo đảo, liên quan tới chính trị, cho nên trên thế giới hiếm khi biết những bí mật này." Diệp Trần chậm rãi nói, kể về nội tình của Nguyệt Tuyển Sơn cho năm người một lần. Vân Lệ Cơ lập tức hiện ra vẻ mặt sùng bái, ôn nhu nói: "Diệp thiếu tướng, nếu như đó là bí mật, vậy làm sao ngài lại hiểu rõ được nhiều như thế?" Âm Bất Bình bây giờ ở một bên cùng tiếp lời nói ngay: "Đúng đó, Diệp thiếu tướng, mấy ngày trước ngài ở trên đảo Hải Nam, một câu thuận tiện nói trúng đại lịch của mỗi tên sát thủ đó. Ta cảm thấy ngài dường như rất quen thuộc với mỗi một tổ chức sát thủ trên thế giới chăng?" Diệp Trần mỉm cười rồi nói: "Nếu như ta nói cho các người biết, kiếp trước của ta là một tên sát thủ, các người có tin không?" Mọi người đầu tiên đã sững sờ, sau đó thì nhau cười rộ lên, đều coi Diệp Trần là đang nói đùa với bọn họ. "Trên đời này làm sao lại có kiếp trước cơ chứ?" Vân Lệ Cơ che miệng cười duyên mà nói: "Không ngờ tới Diệp thiếu tướng cũng biết nói chuyện cười đấy." Diệp Trần không thể không lắc đầu và không nói thêm gì nữa. Thực ra thì nếu như không phải bản thân hắn trải qua một lần như vậy, khi nghe người khác nói như vậy, hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ là đối phương đang nói tầm bậy tầm bạ. Chiếc máy bay trực thăng quân dụng này có tốc độ rất nhanh, chỉ khoảng 2 giờ sau đã tới gần phạm vi vùng biển bảo đảo. Bọn họ tự nhiên không có khả năng lái máy bay trực thăng trực tiếp bay vào phạm vi thế lực của bảo đảo. Nếu như vậy thì sẽ rất dễ gây ra tranh chấp. Hạ trực thăng xuống ở trên một hòn đảo hoang vắng. Diệp Trần nhìn vào bản đồ, hơi nhớ lại một chút, chỉ vào phương hướng Tây Bắc mà nói: "Ở hướng này hơn 200 hải lý sẽ có một hòn đảo nhỏ, chắc là tổng bộ của Nguyệt Tuyển Sơn ở đó." Cùng lúc ấy, Diệp Trần nói vị trí tới trên hòn đảo nhỏ kia. Cao tầng của tổ chức sát thủ Nguyệt Tuyển Sơn đang tập trung tại một chỗ trao đổi nội dung nào đó rất sôi nổi. Các người có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn ta phải từ bỏ báo thù hay sao? Ta tuyệt đối không đồng ý. Sư phụ ta vì Nguyệt Tuyển Sơn làm ra nhiều cống hiến lớn như vậy, bây giờ bị người ta giết chết không minh bạch. Bản thân ta là đại đệ tử của hắn, sao lại có thể không báo thù thay cho lão nhân gia ông ấy? Người nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên cường tráng. Hắn đang nổi giận đùng đùng, hiển nhiên là vì chuyện gì đó mà tức giận. Lúc này lại có một lão già mở miệng. Kình Sơn, trước tiên ngươi không nên vội vàng. Chúng ta có nói là không báo thù cho Phùng trưởng lão đâu. Thế nhưng chuyện này còn phải cần bàn bạc cho kỹ lưỡng hơn một chút. Lão già này nói xong thì lại có một lão già khác mở miệng nói theo. Không sai. Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rõ được thực lực chân chính của Diệp Cuồng Tiên này có khủng bố giống như trong tin đồn hay không. Dù sao ta cũng không tin tưởng lắm. Một tên thiếu niên mới có mười mấy tuổi, còn như thiên phú cao hơn nữa, thì có thể lợi hại tới cỡ nào đây? Lão già kia vừa mới nói xong, mọi người còn lại cũng thì nhau nói thêm vào. Tiết trưởng lão nói không sai. Theo suy nghĩ của ta, Phùng trưởng lão hơn phần nửa là trúng quỷ kế của Lâm Chất Nam, lúc này mới mất mạng ở trên đảo Hải Nam. Thực lực của tên Diệp Cuồng Tiên kia cũng lắm chỉ ngang bằng với thực lực của Diệp Thiền Ca mà thôi. Làm sao có thể cùng lúc đánh thắng được sự phối hợp của bát đại cường giả tuyệt đỉnh cho được chứ? Lời này kể ra cũng có lý. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị cho đầy đủ. Giết chết người này, báo thù cho Phùng trưởng lão cũng chưa chắc đã là việc gì khó. Người đàn ông trung niên được gọi là Kinh Sơn, nghe được lời này của mọi người, vẻ mặt của hắn lúc này cũng hơi chuyển biến tốt đẹp. Tuy nhiên, vẻ mặt vẫn oán hận mà nói. Vậy thì tốt, ta đây sẽ để cho người của ta đi tìm hiểu hành tung của người này. Đến lúc đó, tự mình chuẩn bị, nhất định phải chém tiểu tử này thành muôn mảnh, vì báo thù rửa hận cho sư phụ của ta. Tuy nhiên, người đàn ông trung niên vừa mới nói ra lời này, một giọng nói quỷ dị đột nhiên vang lên từ bên ngoài gian phòng. Muốn giết ta để báo thù cho sư phụ của ngươi sao? Không cần phải phiền phức như vậy đâu. Ngay sau khi giọng nói này rơi xuống, cùng lúc đó là bành một tiếng, cửa phòng đã tự động mở ra. Một đám cao tầng của Nguyệt Tuyển Sơn từ trong gian phòng vội vàng nhìn ra. Chỉ thấy một thiếu niên, người mặc quần áo bình thường, đang chậm rãi từ ngoài cửa bước vào. Tất cả mọi người đều bị sốc. Bọn họ đều là nhân vật quan trọng của Nguyệt Tuyển Sơn. Thậm chí còn có người có thực lực không kém gì Phùng Thế Dương. Thế nhưng rõ ràng, một đám cao thủ như vậy, thế mà không thể cảm ứng được có người ngoài xâm nhập vào khu vực trọng địa của họ. Người là ai? Vậy mà dám can đảm tự tiện xông vào Nguyệt Tuyển Sơn của chúng ta? Không muốn sống nữa sao? Mọi người nhao nhao đứng lên, nhìn chòng chọc vào thiếu niên thần bí trước mắt này. Thiếu niên thần bí nghe được điều này, không thể không lắc đầu. Nhất định phải để cho ta nói lại thêm một lần nữa, thì các ngươi mới hiểu được sao? Cũng được, vậy thì ta nói lại thêm một lần nữa cũng được. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta là Diệp Cuồng Tiên. Oanh một tiếng. Tuy rằng các cao thủ của Nguyệt Tuyển Sơn đã mơ hồ đoán được thân phận của Diệp Trần, thế nhưng khi đợi hắn tự nói ra cái tên này, vẻ mặt của tất cả mọi người đột nhiên thay đổi lớn. Hóa ra, người chính là tên tiểu tử đã giết chết sư phụ của ta. Người đã tự mình chạy đến tìm chết, vậy ta sẽ thanh toán cho ngươi. Người đàn ông trung niên nhìn thấy kẻ thù, lập tức rất đỏ mắt, trực tiếp thét lớn một tiếng, lao lên đánh về phía của Diệp Trần. Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn tới gần, Diệp Trần trong khoảng 10 thước, Diệp Trần đã cong ngón tay búng ra. Chỉ nghe phốc một tiếng, một đạo kiếm khí vô hình từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Thân thể của người đàn ông trung niên kia lập tức cứng đơ, sau đó cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Mọi người biến sắc một lần nữa. Một chiều tùy ý, trong nháy mắt, đã giết chết đầu đệ của Phùng Thế Dương. Diệp Trần nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, vẫn nhìn các cao thủ còn lại ở trong phòng, thản nhiên nói. Ta không có thời gian, các người cùng xông lên đi. Nhanh nào, ta rất bận đấy. Bên ngoài tổng bộ Nguyệt Tuyển Sơn, năm người Âu Dương Hàn đã lặng lẽ giải quyết hết những sát thủ bên ngoài kia. Nhìn vào ngôi nhà lớn ở giữa, bắt đầu bàn bạc thảo luận. Các người thử nói xem, Diệp Thiếu Tướng giải quyết những người còn lại này thì cần bao nhiêu thời gian? Vân Lệ Cơ bỗng nhiên ném ra một cái vấn đề như vậy, hỏi tất cả mọi người. Lỗ Thiền Bá nhếch miệng nói, tuy rằng thực lực của Diệp Thiếu Tướng rất mạnh, nhưng những người ở bên trong này dù sao cũng là nhân vật cao tầng của Nguyệt Tuyển Sơn, trừ khi hắn vận dụng thần thông phi kiếm thần kỳ kia, bằng không mà nói, ít ra cũng phải nửa giờ đấy. Nhậm Trưởng Phong thì nói,

Diệp Trần ở trên không trung trực tiếp đánh ra một quyền. Mục Thiên Hoa không ngờ rằng quyết tâm giết mình của đối phương lại lớn như thế. Hắn tự nhiên không phải là đối thủ của Diệp Trần, không hề nghĩ ngợi mà nhanh chóng lùi về phía sau. Tòa thành dưới chân Mục Thiên Hoa kia cũng bị một quyền này của Diệp Trần đánh cho nát bét. Mục Thiên Hoa lập tức quá sợ hãi, vừa nhanh chóng lùi lại, vừa cao giọng hô to: "Tướng quân Đặc Lôi Tây, giúp ta!" "Ừ?" Diệp Trần nghe được điều này, không thể không nhướng mày, chợt có một cảm giác hết sức nguy hiểm đột nhiên xông lên đầu. "Diệp Cuồng Tiên, ta chờ người đã lâu rồi đấy." Một người đàn ông trung niên da trắng với một cây trượng bảo tím giống như một con ma đột nhiên xuất hiện trong không trung phía trên Diệp Trần, sau đó chĩa cây trượng hướng về Diệp Trần ở phía dưới. "Lôi phạt!" Một tiếng sấm sét đáng sợ mạnh mẽ bổ xuống, bản thân Diệp Trần quả thật dính đòn bất ngờ. Hóa ra sau tổ chức sát thủ lớn trước đó bị diệt, siêu năng cục nước Mỹ suy đoán chắc là Diệp Trần và quân đội Hòa Hạ gây nên. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, Huyết Ảnh Thiên Phạt khẳng định cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Đằng sau Huyết Ảnh Thiên Phạt này, bản thân với siêu năng cục của nước Mỹ có ngàn tơ vạn sợi quan hệ, vô luận là từ bảo hộ đối với thực tế thế lực của chính mình hay là áp lực áp dụng kế hoạch bắt lấy Diệp Cuồng Tiên đã vạch ra, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn mà kệ. Thế là sớm đã phái ủ linh chiến thần Đặc Lôi Tây đến đây. Hơn nữa, còn mang đến tuyệt thế thần khí Lôi Thần Quyền Trượng mà siêu năng cục vừa mới nghiên cứu ra. Vừa rồi Đặc Lôi Tây mai phục ở một bên, một mực chờ đến lúc Diệp Trần muốn ra tay tiêu diệt Mục Thiên Hoa. Lúc này mới đột nhiên hiện thân, muốn cho Diệp Trần một kích chí mạng. Mà Diệp Trần bởi vì tin Mân Côi đã chết, tâm thần chịu ảnh hưởng lớn, lại thêm Đặc Lôi Tây có danh xưng U Linh Chiến Thần, bản thân của hắn am hiểu nhất là ẩn nấp, cho nên trong lúc nhất thời Diệp Trần vậy mà không thể phát giác. Đợi cho đến lúc Diệp Trần kịp phản ứng, hiển nhiên lúc này đã muộn. Tốc độ của lôi điện nhanh tới mức nào, cho dù là lấy thực lực hôm nay của Diệp Trần cũng tuyệt đối không có khả năng né tránh. Thần lôi màu tím trực tiếp đánh trúng đỉnh đầu của Diệp Trần, từ đầu đi xuống chân, thậm chí còn xuyên xuống mặt đất. Mặt đất đều bị đánh thành một cái hố sâu. Mà Diệp Trần sau khi bị cái lôi điện cường đại này đánh trúng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập tức thủng 5.000 lỗ. Đây là còn nhờ vào sự cường đại của nhục thân hắn. Bằng không, lực lượng lôi đỉnh như vậy, cho dù là một con voi, cũng có thể bị đánh cho ngay cả một giọt máu cũng không còn. Bật quá, không đợi Diệp Trần thở ra một hơi, đã nghe rằng rắc mấy tiếng. Dòng lôi điện thứ hai đã bắn tới, sau đó là dòng thứ ba, dòng thứ tư, rồi dòng thứ năm. Mỗi một lần lôi điện đánh trúng, khí tức của Diệp Trần lại yếu bớt đi mấy phần, nhục thể của hắn càng bị tàn phá, hủy hoại thêm nữa. Hơn 10 dòng lôi điện liên tiếp qua đi, trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố sâu rất lớn, mà Diệp Trần thì càng bị đánh thành một khối thịt khô cháy đen. Tiên sĩ Tesla nói ngươi là tiên nhân, ta lại thấy chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Ở dưới lôi thần quyền trưởng của ta, coi như ngươi thực sự là thần tiên đi, ta cũng có thể đánh cho ngươi trở thành mảnh vỡ. Ngươi hãy xem đây. Đặc Lôi Tây trong tay cầm lôi thần quyền trưởng, giống như lôi thần hàng thế, nhìn xuống cái động dưới đất sâu không thấy đáy kia, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý cười như một thằng điên. Mà Mục Thiên Oa ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thể không thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà tiếng cười của Đặc Lôi Tây vừa dứt, ở trong hố sâu phía dưới kia lại truyền tới một giọng nói lạnh lùng: "Thật sao? Người thực sự cảm thấy chỉ bằng một chút lôi điện nhân tạo này của các người là có thể giết chết được ta sao?" Sau khi giọng nói này buông xuống, một bóng người từ trong hố sâu kia phóng lên tận trời. Bỗng nhiên, chính là Diệp Trần bị đánh thành thịt cháy khô. Thân thể Diệp Trần hơi chấn động một chút, cháy đen ở trên thân đã vỡ vụn hoàn toàn, hiện ra da thịt phía dưới hoàn mỹ như ngọc, thậm chí còn có ánh sáng lưu chuyển giống như thần tiên. Cái gì thế này? Thấy cảnh tượng ấy, bất luận là U Linh Chiến Thần Đặc Lôi Tây hay là Mục Thiên Hoa hoặc là những người đang vây xem ở xung quanh, tất cả đều trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn. Bị lôi điện mãnh liệt như vậy đánh trúng, thế mà chẳng những không chết, trái lại khí tức còn trở nên mạnh mẽ hơn sao? Cái tên này đến cùng là người hay là quái vật đây? Không, ta không tin. Uy lực của lôi thần quyền trượng đủ để phân giải tế bào phần tử, người làm sao có thể một chút vết thương cũng không có chứ? Đặc Lôi Tây rống lớn một tiếng, lập tức nâng lôi thần quyền trượng trong tay lên, đánh về phía Diệp Trần một lần nữa. Chỉ nghe răng rắc ren rẹt mấy tiếng, Một luồng dòng điện cường đại hơn, giống như là băng gai, lao thẳng về phía của Diệp Trần. Nhưng mà lần này thì Diệp Trần đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn không tránh không né. Trái lại, khóe miệng còn hiện ra nụ cười tình quái. Thật ra thì nếu không phải tu vi bây giờ của hắn đã đạt tới cảnh giới luyện khí tầng 9, nhục thân rèn luyện gần tới hoàn mỹ, thật đúng là chưa chắc có thể ngăn cản được công kích bằng lôi điện cường đại như thế. Tuy nhiên, bởi như vậy mà bây giờ, vừa lúc hắn có thể mượn cơ hội này, rèn luyện nhục thân đến trạng thái hoàn mỹ nhất, trái lại, bớt đi không ít chỗ khổ tu. Lôi điện đánh vào trên người Diệp Trần, da thịt như là mỹ ngọc, trong nháy mắt lại bị đốt cháy khét lẹt một lần nữa. Tuy nhiên sau đó lại bành một tiếng, từng da thịt bị đốt cháy ở bên ngoài kia đã tan đi. Sau khi tan đi ở dưới đó, lại là làn da thịt càng thêm hoàn mỹ, một lần nữa hiện ra. Đặc lôi tây khống chế lôi thần quyền trượng, giống như là bị điên, điên cuồng hướng về phía Diệp Trần công kích liên tục không ngừng. Nhưng vô cùng quỷ dị chính là, ở những lần đầu tiên, lôi điện còn có thể tạo thành tổn thương đối với thân thể của Diệp Trần. Thế nhưng dần dần về sau, chẳng những không thể gây tổn thương cho hắn một chút nào, ngược lại khí tức của hắn lại đang nhanh chóng được đẩy lên. Đặc lôi tây dường như sắp sụp đổ. Cái tên này đến cùng là loại quái vật gì? Thế mà không đếm xỉa gì tới thần khí mà siêu năng cục nghiên cứu ra. Đây còn là người sao? Xem ra chỉ có thể vận dụng một chiêu kia thôi. Trước khi đặc lôi tây tới lần này, tiến sĩ Tesla từng liên tục dặn dò hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, cần phải mang cơ thể sống của người trước mắt này về. Cho dù không thể, thì ít nhất cũng phải bảo lưu thi thể của hắn. Bởi vì chuyện này với sự nghiên cứu của hắn rất quan trọng. Nhưng bây giờ, rõ ràng hắn cũng không quan tâm được nhiều như thế. Nếu không, ngay cả hắn chỉ sợ cũng phải nằm xuống tại đây. Lôi thần chi nộ. Sau khi đặt lôi tây quát lớn một tiếng, lôi thần quyền trượng trong tay cũng giơ lên cao. Ầm một tiếng, một đường lôi quang kinh người bỗng nhiên phóng lên trời. Trên bầu trời, thế mà trống rỗng xuất hiện những đạo lôi quang vô cùng to, vô cùng là mãnh liệt. Những đạo lôi quang mà lôi thần quyền trượng bắn lên nhanh chóng dùng hợp lại với nhau, thành thế so với lúc trước đó mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Đạo lôi tây này thế mà cũng có thể dẫn điện tích ở trên bầu trời xuống được. Đi chết đi. Đặc lôi tây trống trơn giống lớn một tiếng, cầm lôi thần quyền trượng trong tay, đột nhiên chỉ về phía Diệp Trần một lần nữa. Một đạo lôi trụ giống như cự lòng bảo tím, hùng hằng bổ xuống dưới. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không nghiêm sắc mặt một chút. Công kích cường hãn như vậy, cho dù là hắn cũng không thể hoàn toàn chống đỡ. Bằng không, cho dù không có chết cũng phải trọng thương rồi. Tuy nhiên, Diệp Trần vẫn không có tránh né. Chỉ thấy hắn giơ bàn tay lên, trực tiếp hướng tới đạo lôi trụ kinh thiên kia đánh ra. Thôn thiên thần công, thôn phệ. Ngay vào lúc trong miệng Diệp Trần nhẹ giọng phun ra mấy chữ như vậy, cả người hắn đã bị lôi quang nuốt mất toàn bộ. Lôi quang kéo dài không thôi. Đặc lôi tây cũng bởi vì bắt được phải xuất ra một chiêu này, trực tiếp mệt mà hư thoát, từ không trung rời xuống đất, suýt chút nữa thì ngất đi. Mộc Thiên Hoa ở một bên thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Nhìn qua chỗ không trung kia, lôi quang vẫn không có tán đi, thận trọng nói. Tướng quân đặc lôi tây, tiểu tử này lần này dù sao cũng để chết đi chứ. Đặc lôi tây cười ngạo nghễ. Yên tâm, một chiêu lôi thần chi nộ này, cho dù là ta, nhiều nhất trong một ngày cũng chỉ thi triển ra một lần mà thôi. Một khi đánh trúng mục tiêu, lực lượng lôi đỉnh to lớn ấy đủ để phá hủy tất cả mọi vật chất ở trên trái đất, không có bất kỳ tế bào sinh vật nào có thể sống sót được. Nhưng mà đặc lôi tây vừa mới nói xong câu ấy, ở chỗ kia, bên trong lôi quang, đã truyền đến một giọng nói trêu tức. Đúng là không có ý tứ, chỉ sợ đã làm cho các người phải thất vọng rồi. Không ngờ, đó chính là giọng nói của Diệp Trần. Một khắc sau, dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, chỗ lôi quang ở trên bầu trời kia chậm rãi tiêu tán, mà bóng dáng thiếu niên kia vẫn hiền ngang đứng ở đó, chẳng những bình yên không có chuyện gì, mà khí tức trái lại càng thêm đáng sợ. Diệp Trần dùng thôn thiên thần công thôn phệ hết cỗ lực lượng lôi đình mạnh mẽ kia, khoe miệng không thể không nhếch lên, hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm đặc lôi tây. Người đánh ta đâu như vậy rồi, cũng đến tới lượt ta đánh mì rồi chứ. Đôi mắt của đặc lôi tây lập tức co rút lại, gần như không do dự một chút nào, quay người liền muốn chạy trốn. Ngay cả lôi thần quyền trượng đều không làm gì được người này, hắn còn lết cái gì ra để mà đấu với đối phương đây. Đặc lôi tây không hổ là ủ linh chiến thần, trong nháy mắt cũng đã chạy ra ngoài được vài trăm mét. Còn muốn chạy sao? Chậm chút đi.

gần như là bị thủ hạ của mình phần thầy tuổi sống. Tiếng gào thét cuối cùng cũng dừng lại. Một đời kiêu hùng dùng phương thức vô cùng thê thảm kết thúc tội ác cả đời của hắn. Sau khi mọi người phân thành Mục Thiên Hoa, không có sự cho phép của Diệp Trần, không ai dám có can đảm rời đi. Diệp Trần hướng về phía Jefferson, vẫy vẫy tay nói thẳng: "Mang ta đi nơi mà Mân Côi ngã xuống một chút đi." Jefferson tự nhiên không dám chống lại, vội vàng gật đầu đồng ý. Phía bắc tỏa thành băng tuyết 100 dặm, trước mặt một hồ băng bao la hùng vĩ, vẻ mặt bi thống của Jefferson chỉ vào mặt hồ nói: "Ngày đó, Mân Côi chính là ở đây bị đánh rơi xuống. Hôm trước, ta lặng lẽ tới đây một lần, vốn định đưa thi thể của nàng vớt lên. Đáng tiếc, hồ nước này quá sâu, hơn nữa nhiệt độ ở phía dưới thấp tới đáng sợ. Dưới tình huống không có trang bị lặn xuống nước, gần như không có khả năng lặn xuống dưới đáy." Jefferson còn chưa nói xong, Diệp Trần đã tung người nhảy lên, lao xuống, trực tiếp xuyên qua từng lớp băng bề mặt bên ngoài mặt hồ, cả người đã lao vào trong hồ nước lạnh giá. Cùng lúc đó, trong đầu của Jefferson đột nhiên vang lên một giọng nói: "Ở phía sau mật thất mà Mục Thiên Hoa bình thường hay tu luyện, có một cái hốc tối, bên trong có rất nhiều vàng bạc tài bảo, còn có phối phương giải dược tam thi thần đan. Sau đó, người tự giải quyết cho tốt đi." Jefferson nghe được điều này, hai mắt lập tức trợn thật lớn. Trước tiên không cần biết lời này của đối phương là thật hay là giả, chỉ tiếng nói này thông qua ý niệm truyền đạt tới trong đầu của hắn. Đây là thủ đoạn thần kỳ cỡ nào cơ chứ? Chẳng lẽ thiếu niên này là người mà Thượng Đế phái tới cứu vớt chúng ta hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Jefferson lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng về nơi Diệp Trần biến mất, trịnh trọng dập đầu một cái. Trong miệng còn lẩm bẩm nói: "Thượng Đế phù hộ, Thượng Đế phù hộ, Amen." Lại nói Diệp Trần sau khi chui vào bên trong hồ băng, một đường nhanh chóng lặn xuống. Không mất bao nhiêu công phu, đã lặn xuống dưới mặt nước vài trăm mét. Áp lực của nước ở xung quanh đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố, nhưng vẫn không trông thấy đáy của cái hồ này ở chỗ nào. Sau khi Diệp Trần liên tục lặn xuống, nhiệt độ dưới nước cũng bắt đầu giảm dần, dần dần xuất hiện lớp băng nhàn nhạt. Tuy nhiên, đây đối với Diệp Trần mà nói cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mở ra thần thông hóa khí thành vực, chỗ đến nước trong hồ sẽ tự động tách ra hai bên. Bình thường mà nói, thi thể ở trong nước trước tiên sẽ chìm xuống, sau khi qua một khoảng thời gian thì thi thể sẽ thối rữa, da thịt phồng lên sẽ nổi lên một lần nữa. Nhưng nhiệt độ ở dưới hồ băng này rất thấp, dường như nhiệt độ đã âm đi nhiều, cũng không có hoàn toàn kết băng. Hơn nữa, còn có sóng ngầm cuồn cuộn, thi thể chắc là rất khó để có thể thối rữa. Trong lòng âm thầm tò mò, đồng thời Diệp Trần cũng không có dừng lại việc tiếp tục lặn xuống. Cuối cùng lúc hắn lặn xuống dưới nước, ước chừng 600-700 mét, đã đi tới dưới đáy của hồ băng. Diệp Trần đứng ở đáy hồ, phóng thích toàn bộ thần niệm ra. Đáy hồ có phạm vi hơn 1000 mét, trong nháy mắt đã bao phủ ở trong thần niệm của hắn. Thế nhưng là khiến Diệp Trần vô cùng buồn bực, cũng không có phát hiện được thi thể của Mân Côi đâu. Sau khi liên tiếp quét mình mấy lần, nhìn xung quanh vẫn không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ thi thể của Mân Côi đã bị tôm cá ở trong hồ ăn hết hay sao? Thế nhưng cái hồ băng này không lớn, cũng không có loài cá nào rất lớn, coi như là bị các sinh vật khác ăn đi, ít ra cũng sẽ để lại hải cốt chứ. Ngay tại thời điểm Diệp Trần bị thương buồn bực, hắn chợt phát hiện ở giữa đáy hồ dường như có một cái hang động. Dưới chân lập tức quẫy một cái, người cũng đã đi tới bên cạnh cái hang động có đường kính khoảng 2 mét kia. Người khẽ dựa gần vào cái hang động này, Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ lực hút. Chẳng lẽ thi thể Mân Côi vừa đúng lúc chìm ở gần bên này, vừa đúng lúc bị cái hang động này hút vào sao? Càng nghĩ càng thấy có loại khả năng ấy, thế là Diệp Trần dứt khoát lao thẳng đầu vào trong. Ngoài ý định đó ra, cái hang động này rất sâu. Hơn nữa, ở dưới có rất nhiều nhánh sông, dường như có một cái động thiên khác. Diệp Trần từ bỏ chống cự để cho mình di chuyển thuận theo dòng nước. Ở trong dòng nước tối om om, đi ước chừng hơn 100 mét nữa, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Diệp Trần mới vui mừng, lập tức ở dưới chân đạp một cái nữa. Trong nháy mắt, vượt qua khoảng cách mấy chục mét, ánh sáng phía trước lập tức mở rộng trong sáng. Thế mà tiến vào bên trong một cái không gian rộng lớn. Hơn nữa, ngay cả nước hồ ở xung quanh cũng biến mất không thấy một cách ly kỳ. Không ngờ tới, dưới đáy hồ này lại có một cái cấm chế không gian. chắc là tu tiên giả thời thượng cổ lưu lại đây. Trong lòng Diệp Trần lẩm bẩm một câu, đồng thời quan sát xung quanh, lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ một lần nữa. Chỉ thế ở đây có vẻ là một hang động khổng lồ, mà xung quanh tất cả đều là tinh thạch màu xanh đậm. Bên trong hang động sương mù băng trắng lượn lờ xung quanh. Lại là vạn niên huyền băng. Khó trách, ngay cả ta cũng cảm thấy có chút lạnh. Phải biết là cho dù là tu chân giới, vạn niên huyền băng cũng là tồn tại hiếm có. Một khối vạn niên huyền băng lớn khoảng bằng bàn tay, đặt ở dưới ánh mặt trời, muốn tan chảy ra hoàn toàn, ít nhất cũng phải cần tới 1-2 năm. Diệp Trần tuyệt đối không ngờ rằng, ở loại địa phương nhỏ như trái đất này, thế mà có thể có loại vật vạn niên huyền băng kia. Tuy nhiên rất nhanh, Diệp Trần cũng không có lo nghĩ được nhiều như vậy, bởi vì hắn nhìn thấy ở một bên trên mặt đất, bỗng nhiên ở đó nằm một cỗ thi thể, không phải là Mân Côi thì còn là ai. Mân Côi lúc này đã bị những sương mù băng trắng nồng đậm kia bao vây, hoàn toàn đã bị đóng băng. Cuối cùng Diệp Trần cũng tìm được thi thể của Mân Côi, không thể không nặng nề thở ra một hơi. Đi lên phía trước, đang có dự định mang thi thể đi theo, tìm một chỗ thật tốt để mai táng. Nhưng vừa mới tới gần thân thể của Mân Côi, Diệp Trần bỗng nhiên phát giác được một chút khác thường. Trong thân thể của Mân Côi, thế mà vẫn có một chút mạch đập nhảy lên. Chẳng lẽ Mân Côi còn chưa chết sao? Diệp Trần lập tức vừa mừng vừa sợ, vội vàng rót thần niệm vào trong thân thể của Mân Côi để thăm dò. Đầu tiên là vẻ mặt cuồng hỉ, sau đó lại nhíu mày. Xem ra, Mân Côi ở vào thời khắc chắc chắn phải chết lại bị cuốn vào trong động đá vôi thần kỳ này. Vạn niên huyền băng chẳng những đóng băng thân thể của nàng ấy, ngay cả tàn hồn của nàng ấy cũng bị đóng băng luôn. Nếu như ở tu chân giới, lúc ta còn toàn thịnh, muốn cứu sống nàng ta, tự nhiên không mất nhiều sức. Thế nhưng trước mắt ở trên trái đất này, tu vi của ta còn quá yếu. Hơn nữa, linh vật ở trên trái đất vốn là thiếu thốn, thế nên việc này có chút khó khăn đây. Trừ khi ta có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần, hoặc có thể tìm được hai loại tiên vật, thần lòng chi huyết và thất diệp hồn tiên thảo, để thế nhưng ở trên trái đất nhỏ nhỏ này sẽ có sự tồn tại của hai loại đồ vật này hay sao? Nghĩ tới đây, Diệp Trần không thể không âm thầm lắc đầu, nhìn qua thân thể đóng băng của Mân Côi, nói khẽ khẽ. Có lẽ chỉ có chờ ta ở tại tu chân giới, khôi phục tu vi tới cảnh giới hóa thần mới có thể giúp nàng sống lại. Ở lại trong động đá vôi một lát, Diệp Trần cũng hiểu rõ, tuy Mân Côi không có chết, nhưng hắn bây giờ căn bản cũng không có khả năng để làm cho cô ta sống lại, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Hơn nữa, lấy trạng thái bây giờ của Mân Côi, hắn căn bản không có khả năng mang đi, để nằm ở trong cái động đá vôi này rõ ràng chính là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên trước khi đi, Diệp Trần sợ lại có người hoặc là có cá xông tới, từ bên trong từ kim hổ lô lấy ra mấy khối ngọc thạch cực phẩm, bố trí thêm một đạo không gian cấm chế ở xung quanh, lúc này mới yên tâm rời đi. Thế nhưng mà Diệp Trần không biết, ngay tại lúc hắn rời khỏi hang động khổng lồ này, trở lại phía trên hồ băng, trong động đá vôi kia, thế mà lại mạnh mẽ lắc lư mấy lần, phía dưới xuất hiện một chút ánh sáng yêu dị. Nửa giờ sau, Diệp Trần gặp lại mấy người Âu Dương Hàn, tập trung lại một lần nữa. Năm người nhìn thấy bộ dáng rách rưới của Diệp Trần, lập tức giật nảy mình, vội vàng tiến đến đón. Diệp thiếu tướng, ngài không sao chứ? Diệp Trần khoát tay áo. Không sao, gặp phải một lão già hỏa tên là Đặc Lôi Tây, bị hắn dùng lôi điện bổ mấy lần mà thôi. Tuy nhiên, người kia đã bị ta giết. Nói xong, hắn lấy ra thành lôi thần quyền trượng. Trước đó Diệp Trần đi ngang qua thi thể của Đặc Lôi Tây, thuận tiện mang về, ném cho Âu Dương Hàn. Vật này chắc là người biết chứ? Âu Dương Hàn cẩn thận lật nhìn một lần, hai mắt lập tức tỏa sáng, vẻ mặt kích động nói. Ta biết, đây là lôi thần quyền trượng, loại vũ khí siêu cấp mà siêu năng cục của nước Mỹ gần đây mới chế tạo ra. Nghe nói có thể trong nháy mắt phóng ra lôi điện hơn ngàn vạn hiệu điện thế. Coi như cường giả thánh cảnh cũng có thể bị giết chết. Thần Long Vệ chúng ta vẫn luôn đang điều tra tình huống loại vũ khí này. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có đầu mối. Mặt thầy Âu Dương Hàn nói liền hồi không dứt. Diệp Trần vội vàng khoát khoát tay dừng lại. Nếu là như vậy, các người lấy nó giao nộp đi. Nói xong câu này, Diệp Trần trực tiếp nhảy lên máy bay trực thăng, chuẩn bị trước tiên tìm một bộ quần áo sạch sẽ để thay đổi. Tuy rằng uy lực của lôi thần quyền trượng không có nhỏ, nhưng đối với Diệp Trần mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa, hắn là một tên tu tiên giả, đối với loại vũ khí khoa học kỹ thuật này cũng không có thích. Mấy người Âu Dương Hàn nghe được điều này, lập tức mặt mũi của mấy người tràn đầy vẻ mừng như điên. Đầu tiên bọn họ đã đi theo Diệp Trần tiêu diệt bảy tổ chức sát thủ lớn, bây giờ lại lấy được một cái lôi thần quyền trượng. Tuy rằng bọn họ chỉ hỗ trợ, nhưng hai cái đại công này cộng lại chung một chỗ, đủ để cho công lao của bọn hắn được ghi chép và vẽ lên một nét bút đậm. Chờ một chút, Âu Dương Hàn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt kinh hãi nói. Vừa rồi Diệp thiếu tướng nói hắn bị ù linh chiến thần, một trong tứ đại chiến thần của nước Mỹ, dùng cái này bổ mấy lần sao? Bốn người còn lại lúc này mới nhớ tới, lập tức mọi người kinh hô lên. Lôi thần quyền trượng này, nghe nói có thể trong nháy mắt, dễ dàng giết chết cao thủ thánh cảnh. Dành sừng trên trái đất này, không có sinh vật nào không tiêu diệt được. Đúng vậy. Hơn nữa, đối phương thế nhưng đã ù linh chiến thần đặc đôi tây. Diệp thiếu tướng thế mà không bị một chút thương tích nào ư? Ông trời ơi, thân thể này cường đại tới cỡ nào? Mọi người, một cách hoảng sợ vô cùng, cảm thấy cái nghĩ về Diệp Trần vô cùng sùng kính. Bây giờ tại siêu năng cục ở nước Mỹ, mọi người nhìn vào thi thể của đặc đôi tây, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Tiến sĩ Tesla, bây giờ người có còn cho rằng áp dụng kế hoạch vạch ra để bắt lấy Diệp cuồng tiên này là một cái quyết định chính xác không? Còn cục trưởng siêu năng cục nhíu mày một cái, trong giọng nói hiện ra một chút phản nàn. Tứ đại chiến thần trong quân đội nước Mỹ, mọi người đều bỏ ra rất nhiều tâm huyết với bọn họ mới bồi dưỡng ra được chiến sĩ siêu cấp. Bây giờ mới trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày đã bị Diệp cuồng tiên liên tục giết chết hai người. Thậm chí ngay cả lôi thần quyền trượng, vũ khí siêu cấp mà bọn họ mới nghiên cứu ra gần đây, bây giờ cũng đã bị quân đội Hòa Hạ đoạt được. Tổn thất ấy quả thực không nhỏ một chút nào. Không nghĩ tới, khi Tesla nghe được điều này, trái lại trong đôi mắt lại hiện lên vẻ điên cuồng nói. Cục trưởng, ta cho rằng càng vào lúc này, chúng ta càng không thể để cho người này tiếp tục trưởng thành. Huống chi, tứ đại chiến thần cũng không phải là cao thủ mạnh nhất của nước Mỹ chúng ta. Chúng ta còn có chiến đội X, còn có 12 chủ thần, còn có... Đủ rồi. Không đợi Tesla nói xong, cục trưởng Paul trực tiếp cắt ngang. Tesla, ta cảm thấy người bây giờ cần phải tỉnh táo một chút. Những lực lượng này không phải chúng ta có khả năng sử dụng tùy tiện. Huống chi, ngươi cho rằng Hoa Hạ quốc không có lá bài tẩy của mình sao? Hoa Hạ và nước Mỹ hiện nay đều là đại quốc, bây giờ vẫn chỉ là tiểu đả tiểu ngáo. Hai bên còn có thể bảo trì lý trí. Một khi mà phát triển tới loại cấp độ kia, vậy sẽ gây ra chiến tranh thế giới. Loại tội danh này cũng không phải chúng ta có khả năng đón nhận. Người tốt nhất phải nghĩ cho kỹ đi, tan họp. Nói xong lời này, cục trưởng quan trực tiếp quay người rời khỏi. Mọi người còn lại cũng theo sát phía sau. Một lát sau, trong toàn bộ phòng họp, chỉ còn lại có một mình Tesla. Tesla hùng hăng vỗ trên mặt bàn, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận. Hèn nhát, một đám hèn nhát. Sau khi phát tiết một lúc, trong lòng mắt màu lam của Tesla đột nhiên hiện ra vẻ điên cuồng. Không ai có thể ngăn cản được kế hoạch lớn này của ta, không một bất kỳ ai. Cùng lúc đó, ở chỗ giao giới giữa Nam Hải và Đông Hải, Lâm Tư Lệnh tiễn nhau ngàn dặm thì cuối cùng cũng vẫn đến lúc phải chia tay. Người tiễn cũng đủ xa, thật không cần phải tiễn ta nữa. Hôm trước, sau khi mấy người trong bọn họ trở lại quân đội Nam Hải, ở dưới sự níu kéo nhiều lần của Lâm Chấn Nam, Diệp Trần đành miễn cưỡng ở lại một ngày. Sáng sớm hôm nay dự định lên đường trở về Vân Châu. Không ngờ tới Lâm Chấn Nam tự mình đưa tiễn, trọn vẹn tiễn tới hơn nghìn dặm, vẫn không có ý muốn dừng lại, để cho Diệp Trần cũng hơi cảm động, đồng thời cũng cảm thấy bất đắc dĩ lắm. Lâm Chấn Nam cười hà hà một tiếng rồi nói, thôi được Diệp lão đệ, vậy lão ca ca ta tiến người đến nơi này thôi. Trên người của ta bây giờ còn mang theo quân vụ, chờ thế cục ở Nam Hải này ổn định lại. Đến lúc đó, ta tự mình đến nhà bái phòng, lại uống rượu với Diệp lão đệ, nói chuyện vui vẻ. Diệp Trần mỉm cười đáp, vậy thì tốt, để chờ. Mấy người Âu Dương Hàn ở một bên, vẻ mặt của mấy người lập tức tỏ ra hâm mộ. Có thể xưng huynh gọi đệ với thượng tướng trong tay cầm thực quyền của một nước, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, chỉ sợ cũng không có được mấy người đâu. Nửa ngày sau, Diệp Trần đã trở lại Vân Châu. Vốn là dựa theo pháp tắc của thần Long Vệ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trước tiên phải đi tới kinh đô báo cáo công tác. Nhưng Diệp Trần lười đi, hơn nữa bản thân hắn là cung phụng, bây giờ lại lập được chiến công hiển hách như vậy, chút đặc quyền ấy vẫn phải có. Sau khi về tới Vân Châu, Diệp Trần trước tiên về qua nhà một chút. Đáng tiếc lúc này, Tô Lam vẫn chưa có vẻ. Diệp Trần nhàn rỗi không có chuyện gì làm để làm vui. Tu vi bây giờ cũng đạt tới cảnh giới luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Trong thời gian ngắn, không cần phải tu luyện dứt khoát, trực tiếp đi tới khách sạn Vân Hải, chuẩn bị đón Tô Lam lúc tan tầm. Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài có mấy người à? Muốn ăn chút gì không? Diệp Trần vừa mới tiến vào khách sạn Vân Hải, đã có một nữ phục vụ trẻ tuổi, bộ dáng đáng yêu, bước ra nhanh đi tới. Nói tới đây, Diệp Trần cũng đã đầu rồi không có ở khách sạn ăn một bữa cơm đàng hoàng. Thế là không có từ chối, trực tiếp tìm một chỗ ngồi gần với cửa sổ ngồi xuống. Tùy tiện cho một hai món ăn và một chai rượu vàng đỏ. Sau một lát, thịt và rượu đã mang lên. Diệp Trần vừa chậm rãi thưởng thức rượu vang, vừa chậm rãi chờ đợi. Bỗng nhiên đôi tai Diệp Trần khẽ động, nghe được ở trên một cái bàn ăn cách đó không xa, truyền tới một tiếng bàn luận. Các người nghe nói qua chưa? Khách sạn này gần đây đã có một nữ quản lý mới. Các cách đánh giá khá là tích cực. Hơn nữa còn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp cực phẩm bên trong cực phẩm bên ngoài. Người nói tới là vị tổ quản lý kia sao? Ta đã gặp qua rồi, đúng là cực phẩm. Nếu có thể có cơ hội cùng cô ta, thì vui biết mấy. Tuy nhiên ta nghe nói, lai lịch của nữ quản lý này không nhỏ. Người này được đường chủ tịch Đường Minh Viễn sắp xếp tới. Một tháng trước vẫn chỉ là đầu bếp trưởng, bây giờ đã được thăng chức lên bếp trưởng điều hành. Diệp Trần nghe nói như vậy, đã biết được mấy tên này đang bàn luận về Tô Lam. Ngay lập tức trong đôi mắt hiện lên vẻ mặt lạnh lùng. Tuy nhiên suy nghĩ một chút, bọn họ dù sao cũng chỉ là bàn luận mà thôi, cũng không mắc cái tội gì mà phải truy rõ ràng. Nhưng mà hắn vừa mới áp chế một chút lửa giận ở trong lòng xuống, mấy người kia lại tiếp tục nói tới vấn đề mà ngay lập tức khiến hắn sinh ra một chút sát ý. Để cho người của ta đi điều tra, người phụ nữ này hơn một tháng trước chỉ là bà chủ của một quán cơm nhỏ. Bây giờ lắc mình biến hóa, gà rừng biến thành phượng hoàng, vậy mà đã trở thành nhân vật cao tầng của khách sạn Vân Hải rồi. Ta muốn nói rằng, người phụ nữ này hơn phần nửa có loại quan hệ với Đường chủ tịch, cho nên... Người kia còn chưa nói xong, người đang ngồi ở ghế chính giữa của bàn ăn. Một người đàn ông trung niên vừa béo lại vừa lùn, luôn luôn không có lên tiếng, lập tức nặng nề hừ một tiếng, vẻ mặt tức giận. Hóa ra, người đàn ông trung niên mập lùn này tên là Hùng Lập Xuyên, còn có một cái thân phận khác, chính là em vợ của Đường gia lão đại Đường Minh Viễn. Nghe được anh rể nhà mình bao nuôi tình nhân, hơn nữa còn sắp xếp cho tình nhân ở trong khách sạn nhà mình làm cao quản, Hùng Lâm Xuyên bây giờ lập tức hùng hùng hổ hổ muốn bùng nổ ngay. Hùng Lập Xuyên càng nghĩ càng giận, trực tiếp nặng nề vỗ ở trên bàn ăn, dẫn tới thực khách xung quanh thì nhào liếc nhìn. Mà nữ phục vụ trong khách sạn cũng vội vàng bước nhanh tiến lên chào hỏi. Hùng Tổng, ngài có chuyện gì cần phân phó sao? Hùng Đập Xuyên là khách quen ở đây, lại là em vợ của Đường Bình Viễn, ông chủ bọn họ. Trong tiệm cơm gần như không ai không biết, tự nhiên không dám đắc tội chút nào. Hùng Lập Xuyên lạnh lùng hừ một cái nữa, chỉ vào đồ ăn ở trên bàn nói. Thức ăn của các người hôm nay làm như thế nào? Làm sao mà khó ăn như vậy? Đi, gọi tổ quản lý của các người tới cho ta. Hùng Tổng, chuyện này... Nữ phục vụ kia nghe được điều này, lập tức do dự một chút. Tô Nam là đầu bếp trưởng điều hành của khách sạn Vân Hải, đã coi như là lãnh đạo cấp cao. Cho dù đồ ăn có xảy ra vấn đề gì, cũng không cần cô ta tự mình ra mặt để giải quyết vấn đề. Hùng Lập Xuyên này rất rõ ràng là đang cố ý gây sự. Nhưng dù sao, đối phương cũng là em vợ của ông chủ. Nữ phục vụ lại không dám cãi ngay ở tại chỗ này. Ba một tiếng, Hùng Lập Xuyên lập tức lại vỗ bàn một lần nữa, trừng hai mắt một cái. Làm sao? Lời nói của ta không đủ lực phải không? Có tin ta gọi điện thoại cho lý tổng của các ngươi hay không? Bây giờ gọi người ra. Sau mặt của nữ phục vụ kia lập tức tái mét, vội vàng nói. Vâng vâng vâng, tôi sẽ đi gọi tổ quản lý tới. Nói xong thì vội vội vàng vàng, hốt hoảng cuống cuồng chạy đi. Lúc này Hùng Tổng mới nở ra nụ cười đắc ý. Trong đôi mắt hiện lên một vệt tàn khốc. Ta là muốn nhìn một chút con đàn bà này hèn hạ như thế nào. Dám can đảm cầu dẫn anh rể của ta, lại còn có thể để cho anh rể của ta cấp cho chức vị ở đây. Quả thật là hoang đường. Chỉ một lát sau, Tô Lam trên người mặc một bộ đồ màu đen từ trong phòng bếp bước nhanh tới. Không thể không nói, Tô Lam bây giờ đã hoàn toàn có khí chất làm lãnh đạo. Một bộ đồng phục Âu phục màu đen mặc lên người, đưa ra người vốn mỹ lệ kia hoàn toàn thể hiện đi ra. So với trước đây, con trẻ tuổi xinh đẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa, đó còn là sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Đối với những người phụ nữ trưởng thành còn xinh đẹp như thế, để mà đi khống chế nam nhân, thì quả thực đó là sự cám dỗ chí mạng. Ngay sau khi cô xuất hiện, cô lập tức thu hút nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh. Tô Lam đi giày cao gót, bước nhanh đi tới trước bàn ăn của Hùng Lập Xuyên, nở ra nụ cười ấm áp, nhỏ nhã, lễ độ nói. Nghe tiểu thư nói, mấy vị muốn tìm tôi, không biết tôi có thể giúp được gì cho mấy vị. Hùng Lập Xuyên nặng nề hừ một cái, hai mắt không kiêng kỹ chút nào, liếc mặt đánh giá trên cơ thể Tô Lam một chút, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Cô là Tô Lam à? Tuy rằng Tô Lam đối với ánh mắt của Hùng Lập Xuyên có chút chán ghét, nhưng ở khách sạn, lên loại phục vụ mà làm thì tình huống này sẽ thường xuyên gặp phải. Cho dù lúc đầu cô ấy làm bà chủ ở một quán cơm nhỏ, cũng có loại thực khách như vậy, cho nên đã sớm tập mãi thành thói quen. Thế là đè sự chán ghét trong lòng xuống, lần đã nở ra nụ cười hiền hòa, gần đầu nói. Đúng vậy, tôi chính là Tô Lam, không biết có vấn đề gì ạ? Hùng Lập Xuyên cười lạnh, trên mặt nở ra nụ cười đùa giỡn nói. Vấn đề gì nhỉ? Để tôi nghĩ lại đã. Vậy cô giới thiệu một chút cho mấy người chúng tôi. Người làm thế nào mà từ bà chủ một quán cơm nhỏ, ở trong thời gian một tháng ngắn ngủi, lên làm tới bếp trưởng điều hành cơ chứ? Hùng Lập Xuyên cố ý nói rất lớn tiếng, nhằm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Ngay cả nhân viên đang làm việc trong khách sạn cũng thì nhau dừng chân nhìn về bên này. Thậm chí còn có người bắt đầu khe khẽ bàn luận. Tô Lam hiển nhiên cũng không ngờ tới, Hùng Lập Xuyên đột nhiên ra hỏi câu này ở trước mặt mọi người, sắc mặt không thể không đại biến. Tuy nhiên, tố dưỡng chuyên nghiệp tốt đẹp lại để cho cô ấy nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Không có ý tứ, vì tiên sinh này, đây là vấn đề riêng tư của tôi, không tiện nói cho ông biết. Không tiện ư? Hùng Lập Xuyên lập tức cười lạnh một lần nữa. Tôi xem ra, cô là không dám nói chứ gì. Đàn bà như cô, lão tử đã thấy nhiều rồi. Bề ngoài thì tỏ ra bộ dáng thành cao hiền lành, sau lưng lại làm một số hoạt động không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tôi không hiểu là anh đang nói chuyện gì, xin anh đừng có nói bậy nói bạ ở chỗ này. Tô Lam hiển nhiên cũng bị Hùng Lập Xuyên chọc cho tức giận một chút, nhưng vẫn đang cố gắng nhẫn nhịn. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Lam cảm thấy mình nhẫn nhịn nhiều đến như vậy.